Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 367, chương 372, đánh xong kết thúc công việc. Thiên đình uy danh truyền hồng hoang. Trận thứ ba đánh xong, Như Lai là triệt để xem hiểu. Đế Tân, chính là muốn đánh Phật môn mặt, giơ thẳng lên trời đình chi uy, mà không phải thật muốn cùng Phật môn cá chết rách lưới. Nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Cái này đều gọi cái gì sự tình a? Thánh nhân a, lúc trước các ngươi thành lập Phật giáo thời điểm, có thể hay không một chút chú ý một chút? Giờ có khỏe không? Bị người đánh tới cửa rồi a. Ta giáo chủ này làm đến, cũng là cái cõng nổi đó a. Hắn đại khái dẫn cũng đoán được Đế Tân sách lược, cũng là thắng được trước năm tràng, lại tự động từ bỏ sau năm tràng, chỉ đánh thiên đình uy nghiêm, mà không phá hư thánh nhân mưu đồ. Sau đó, hắn cũng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng cùng Di Lạc. Muốn mất mặt, vậy liền cùng một chỗ ném đi, cũng không thể quang chết bần tăng bất tử Phật Đà a. Trận thứ tư, Nhiên Đăng cổ Phật, nhờ ngươi. Nhiên Đăng cũng không có đoán được Như Lai ý nghĩ. Hắn đến hiện tại, còn tưởng rằng thiên đình là thật muốn đối Phật môn ra tay. Vốn là bởi vì thua liền ba trận mà có chút tức giận. Nghe được Như Lai an bài, tưởng rằng muốn chắc thắng một trận, không nói hai lời, liền trực tiếp đáp ứng. Cần tuân Phật chỉ, lại đem ánh mắt rơi xuống thiên đình bên này. Nhìn đến Nhiên Đăng cổ Phật ra sân, Vô Đường ánh mắt run lên. Định xuất chiến, phu quân của nàng chính là xiển giáo người cầm quyền. Nhiên Đăng cho xiển giáo rớt mặt mũi. Nàng phải vì nàng phu quân cướp về. Đế quân, ta, chấm ngoặc kép, thánh mẫu, trận này giao cho ta đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Đế Tân chính hoài nghi ai dám đoạt thánh mẫu danh tiếng. Kinh ngạc theo phương hướng của thanh âm nhìn qua. Sau đó phát hiện, mở miệng, lại là thượng thiên sau một mực ở tại đâu xuất cung luyện đan. Chưa bao giờ xuất hiện qua thái thượng lão quân. Chờ một chút, ta không phải không thông báo ngài cùng Khổng Tử, Thương Ưởng ba vị thánh nhân tam thi sao? Lão quân, ngài lúc nào tới? Ngạch, lão quân, ngài thật muốn xuất thủ? Đế Tân có chút không dám tin hỏi. Lão quân khẽ cười một tiếng. Lúc trước ta hàm cốc xuất quan, không có phát triển dị tượng, muốn cho đế quân một phần quà mừng, không nghĩ tới bị Phật giáo cấp giảo hào hứng. Sự kiện này, ta phải hướng Phật môn đòi một lời giải thích mới là. Nói xong, lão quân thôi động thanh nghiêu, vuốt ve râu dài, chậm rãi theo thiên đình trận doanh đi ra. Như Lai nhìn đến lão quân nháy mắt, thân thủ che mặt, không đành lòng nhìn thẳng Nhiên Đăng cổ Phật xuống tràng. Cổ Phật, ngươi nghe ta giải thích, thật không phải là ta muốn hại ngươi. Đồng dạng, trên chiến trường Nhiên Đăng, khi nhìn đến lão quân nháy mắt, cũng là lâm vào hóa đá. Thánh nhân đâu? Ta Nhiên Đăng có tài đức gì? Vậy mà làm cho ngài tự mình xuất thủ lo liệu. Bái kiến lão quân, không nói hai lời, Nhiên Đăng cổ Phật quả quyết hành lễ, sợ đã chậm chịu một trận đánh đập. Lão quân vuốt ve râu dài, từ tốn nói, năm đó ngươi cùng ta gốc rễ thể cùng một chỗ tại Tử Tiêu Cung nghe đạo. Hôm nay ta xuất chiến, cũng không tính khi dễ tiểu bối. Như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể ngăn trở ta một chiêu, liền coi như là ngươi thắng. Ngạch, mời lão quân chỉ giáo. Nhiên Đăng cười khổ, trực tiếp đem vũ trang đầy đủ tế ra. Đỉnh đầu linh cữu đăng, chân đạp cửu phẩm kim liên. Quanh người có 24 viên xá lợi tử biến ảo, 24 chư thiên vờn quanh. Vô số Phật quốc dị tượng hiển hiện, đều là tụng cổ Phật danh tiếng. Nam mô Nhiên Đăng cổ Phật. Chấm ngoặc kép, ai, người vẫn là không tìm được con đường của ngươi a. Lão quân thở dài một câu. Thân thủ theo dưới hông thanh nghiêu trên mũi lướt qua, một cái vòng đồng nơi tay, tiện tay ném ra ngoài. Hậu thiên công đức linh bảo kim cương trạc, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự vòng nện xuống. Phía trên có đạo đức kinh văn tụng sướng, vô số giáo hóa công đức hiển hiện. Chỉ là một vòng, Phật quốc sụp đổ, linh cữu đăng diệt, Nhiên Đăng một miệng lão huyết phun ra. Thương thế không ít. Cảm ơn thánh nhân chỉ giáo. Cho dù bị thương, Nhiên Đăng cũng không dám bốc lên lần. Chỉ là ngoan ngoãn thi lễ một cái. Lái kim liên lui về phía sau. Lão quân thu hồi kim cương trạc. Tùy ý ném ra ngoài một lần nữa rơi vào châu trên mũi. Sau đó rung động run rẩy lái thanh nghiêu quay trở về trận doanh bên trong. Hướng đế tân xa xa vừa chắp tay. May mắn không làm nhục mệnh. Đế tân kéo ra khóe miệng. Tranh thủ thời gian đáp lễ lại. Lão quân ngài khổ cực. Nội tâm vì Phật môn ai thán. Một trận. Các ngươi bị bại là thật không oan a. Trận thứ tư kết thúc. Như Lai cũng không muốn lại thụ ngược đãi đi xuống. Tranh thủ thời gian phái ra sau cùng một trận tuyển thủ. Di Lặc, đã làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, ngạch, cần tuân Phật chỉ. Di Lặc cũng nhìn ra chút hứa mở ám. Rất muốn cự tuyệt, nhưng Như Lai dù sao cũng là Phật môn chi chủ. Lại thêm chúng Phật chú mục, rơi vào đường cùng, cũng đành phải tế ra kim liên. Nhân chủng túi, kim rút chờ pháp bảo. Rung động run rẩy đi đến chiến trường. Hắn cũng không dám buông lời khiêu khích. Chỉ là khách khí đối thiên đình trận doanh cung kính thi lễ. Không biết thiên đình chúng thần. Vị nào đại thần nguyện ý chỉ giáo tiểu Phật. Nghe một chút lời này. Cái này tự xưng. Quả thực hèn mọn tới cực điểm. Thiên đình tự nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Đều không giống nhau đế tân mở miệng phái người. Một cái già nua giọng nữ liền từ trong trận doanh truyền ra. Người đã thành tâm thành ý cầu chỉ giáo. Vậy liền để lão thân đến cùng ngươi sẽ lên một hồi đi. Đế tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng về. Sau nhìn qua, quả nhiên, là Nguyệt Mỗ. Đế quân, ta muốn vì Long Cát đòi cái công đạo. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Nguyệt Mỗ lườm đế tân liếc một chút. Từ tốn nói, đế tân vội vàng đáp lại. Nương nương ngài khách khí. Hẳn là ta phiền phức nương nương ngài xuất thủ mới đúng. Ngài xin cứ tự nhiên. Chấm ngoặc kép, hiểu chuyện. Nguyệt Mỗ hài lòng gật đầu. Đâm lấy gậy trống, quơ một cái ngọc bội. Chậm rãi đi ra, đến đón lấy không cần nhiều lời. Thông linh ngọc bội trực tiếp hóa thành phân bảo nhai nện xuống. Đem Di Lặc đập gần chết. Đồng thời, cũng giải đế tân nghi hoặc nguyên lai. Năm đó Hồng Quân thả pháp bảo bình đài, là bị nương nương cho lấy đi, luyện thành ngọc bội a. Nói như vậy, tương lai bảo ngọc cái này tư chất, thực tình không tệ đây. Năm chàng đã qua, Như Lai thở dài, cái này biệt khuất, tổng xem là khá kết thúc. Hắn trực diện đế tân, đế quân, chàng tỷ đấu này, có thể kết thúc a. Nếu ngươi còn so sánh. Vậy không bằng ta tự mình xuống chàng bồi ngài chơi đùa. Đế tân cũng biết bức người không thể quá mức. Lão quân, Nguyệt Mỗ đồng đều xuất hiện đại biểu thái độ của mình. Cũng có ý tứ để hắn như vậy buông tay. Không thể đánh vỡ thánh nhân mưu đồ. Cho nên cũng là nhẹ gật đầu. Ra hiệu thu binh trở về thành. Phật môn có thể vô số người. Thiên đình coi là không địch lại. Tiếp xuống năm chàng, ta thiên đình mới nhận thua. Bất quá mong rằng Phật tổ nhiều vì luân hồi cân nhắc. Mau chóng để linh hồn có thể tự do gia nhập địa phủ. Không phải vậy, lần tiếp theo lại đến. Ta sợ cũng không phải là thiên đình đại quân. Mà chính là tam giới thảo phạt. Ta sẽ chỉnh đốn Phật môn. Đế quân, mời. Như Lai cưỡng chế một trưởng vỗ chết đế tân ý giận. Chắp tay trước ngực, lễ đưa đế tân. Đế tân cũng không có lưu thêm. Trực tiếp quay người rút quân trở về Tử Vi Thiên Đình. Đại yến 3 ngày 3 đêm. Sau trận chiến này, nguyên bản bị Phật môn thoáng có chút áp chế thiên đình thanh thế. Tại tam giới phóng đại, lại không tu sĩ sẽ nói Phật môn vô địch. Lại càng không có tu sĩ nhận vì thiên đình nhất định phải cho Phật môn nhường đường. Nhân gian giới, đặc biệt là Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Có vô số cung phụng Phật môn Bồ Tát. Phật Đà thần vị bị để xuống, đồng đều đổi thành thiên đình chúng thần. Thiên đình uy danh phóng đại, nhất thời không hai, nhân gian giới yêu nghiệt cũng không dám tại lúc này làm can. Đều là thu liễm động tác, sợ bị thành hoàng, sơn thần, thổ địa tìm tới, lại thêm Phật môn tự tra.